Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Ly Biệt, chương 80, Ly Biệt. Theo sáng sớm hôm nay trời chưa sáng thời gian, Liên Thị bộ tộc tộc nhân, cũng sớm đã đi ra khỏi cửa, nhao nhao đứng ở đầu thôn, sẽ chờ nhìn theo Liên Thành Ngọc đám người ly khai. Liên Thành Ngọc đi lần này, chịu tải bộ tộc mọi người nhiều hy vọng. Coi như là trước tân tân khổ khổ tưới rót hạt giống. Cuối cùng đã tới thu hoạch thời khắc, công tử tất thắng, chiến thắng trở về, công tử tất thắng, chiến thắng trở về, chiến sĩ trại dự bị người, lại bắt đầu hô khẩu hiệu. Dịch Vân nghe được khẩu hiệu, đều cảm thấy đỏ mặt, hắn thật là không có gì để nói. Bang này chiến sĩ trại dự bị thành viên, thật là đủ ngu ngốc. Những dân chúng kia, cũng theo hô vài câu, Liên công tử, bộ tộc già trẻ lớn bé, phải dựa vào ngài a, có lão nhân quỳ trên mặt đất dập đầu cầu khẩn. Còn có bộ tộc duy nhất cái kia bà mo, có bắt đầu giống như động kinh khiêu vũ, chư vị hương thân phụ lão, các ngươi yên tâm, ta định sẽ không phụ các ngươi hy vọng. Liên Thành Ngọc tại tự mình rộng rãi vị trí đứng lên, hướng về phía dân chúng chắp tay. Chắp tay xong phía đông, lại chắp tay phía tây, một bộ thân dân biểu hiện, không thể không nói, Liên Thành Ngọc lớn lên ngọc thụ lâm phong, phối hợp hắn kia một thân phi thường thể diện màu trắng trường bào. Quả nhiên là phong lưu phóng khoáng, rất có đại gia tộc công tử khí chất, lại hợp với tự tin của hắn cùng hiền lành, đối với thiếu nữ lực sát thương tương đương to khổng lồ. Trong bộ tộc, có 16-17 tuổi thiếu nữ, nhìn Liên Thành Ngọc đều có chút ngây dại, có thiếu nữ đỏ mặt hô lớn, Liên công tử, chúng ta chờ ngươi trở về, yên tâm đi, ngày sau liền nào đó nếu là có thể vào thành mua trang viên, thành lập gia tộc, các ngươi đều có thể đi theo cùng ta, trở thành ta Liên thị gia tộc trong trang viên nhóm đầu tiên cư dân, Liên Thành Ngọc tự tin nói. Dân chúng nghe xong đều đỏ bừng cả khuôn mặt, như là uống một vò rượu gạo tựa như, đến mức những thứ kia các thiếu nữ, càng là trên mặt bay đầy dạng mây đỏ, ảo tưởng ngày sau có thể trở thành là Liên Thành Ngọc thiếp thân nha hoàn. Thậm chí động phòng nha hoàn, có thể đi theo Liên công tử, thật là hạnh phúc chết, rất nhiều thiếu nữ nghĩ như vậy, một bộ hoa si bộ dạng, Dịch Vân chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt. Loại này tống biệt với hắn tự nhiên là không quan hệ. Bất quá hắn không nghĩ tới. Lúc này, đã có một cái nhát gan thanh âm vang lên. Dịch Vân ca ca, ngươi cũng cố gắng nhiều hơn. Tiểu khả chờ ngươi trở về. Nghe được cái thanh âm này, Dịch Vân sửng sốt một chút. Hắn đưa mắt nhìn đi, nhìn thấy một người mặc quần áo cũ tiểu cô nương, vội vã cuống cuồng nhìn mình. Một đôi ánh mắt như nước trong veo tựa hồ ẩn chứa tất cả ngôn ngữ. Nàng là Vương Đại Nương gia Chu Tiểu Khả. Tại đông đảo thiếu nữ đều vì Liên Thành Ngọc tống biệt thời gian. Nàng một người hô Dịch Vân tên. Quả thực cần một điểm dũng khí. Tiểu Khả, Dịch Vân đối với Chu Tiểu Khả vẫy vẫy tay. Thấy tiểu cô nương kia mặt cười hồng phác phác bộ dạng. Trong lòng cũng là thập phần thương yêu, yên tâm đi. Ta sẽ bình an trở về, Umani Chu Tiểu Khả dùng sức gật đầu. Vân Hoa Tử, tổng tuyển cử tuyển không hơn cũng không quan hệ, không nên nản chí, ngươi còn nhỏ đây, mới 12 tuổi, Vương Đại Nương cũng ở đây một bên hô, một bên gọi hắn còn một bên theo trong rổ xuất ra một cái rau dại nắm tới. Vân Hoa Tử, Đại Nương làm cho đồ ăn nắm, ngươi cầm trên đường ăn, thấy kia dùng lương thực không nhiều đồ ăn nắm. Dịch Vân trong lòng cảm động, hắn theo chỗ ngồi xuống, tiếp nhận đồ ăn nắm, trở tay liền đem một cái bao bố nhét vào Vương Đại Nương trên tay. Đại Nương, lấy về lại mở ra, nói xong, Dịch Vân không đợi Vương Đại Nương phản ứng kịp, liền nhảy lên cự thú sống lưng, mà lúc này, kia Cẩm Long vệ sứ giả, đã cưỡi cự thú bôn tàu chạy, nhìn Dịch Vân thân ảnh càng ngày càng xa. Chu Tiểu Khả vẫn còn ở vung tay, mấy cái phụng dưỡng Liên Thành Ngọc họ Liên phụ nữ, khinh thường nhìn Vương Đại Nương nhất ra một mắt, giễu cợt nói, các ngươi cùng tiểu tử này quan hệ không tệ nha, muốn các ngươi quản, Chu Tiểu Khả chu miệng, mấy cái phụ nữ cười đến phóng đãng lên, tiểu nha đầu phiến tử còn túm lên đây. Dịch Vân tiểu tử này, thật coi mình là bàn thái, dĩ nhiên cũng theo Liên công tử đi tham gia thần quốc tổng tuyển cử. Cũng không nhìn một chút tự mình có bản lãnh đó sao? Liên công tử chính là người thật tốt quá, mang tiểu tử này đi thì như thế nào? Liên công tử dẫn hắn đi va chạm xã hội mà thôi. Ngày sau cũng là biến thành của mình, coi hắn là một cái người hầu hạ nhân mà thôi. Ngươi cho rằng tiểu tử kia thật đúng là có thể thông qua tổng tuyển cử hay sao? Những thứ này họ Liên phụ nữ ngươi một lời, ta một lời nói chuyện tâm tình thoải mái, thần thái phi dương, các nàng cũng đều là họ Liên, là Liên Thành Ngọc bản gia, cũng là Liên thị bộ tộc chủ mạch, chỉ cần Liên Thành Ngọc phát đạt, các nàng chi này chủ mạch lấy được chỗ tốt đương nhiên lớn nhất. Mắt thấy cuộc sống khổ đã sắp qua đi, các nàng có thể không cao hứng sao? Tại mấy cái họ Liên phụ nữ trêu chọc Chu Tiểu Khả thời gian. Vương Đại Nương lại ngơ ngác cầm lấy Dịch Vân vừa mới cho nàng bao vải. Hoàn toàn ngây dại, nàng sửng sốt một lúc lâu, mới nuốt từng ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí đem kia bao vải thả vào trong ngực. Giấu kỹ trong người, nàng không để ý tới kia mấy cái khắc nghiệt phụ nữ. Lặng lẽ lôi đi Chu Tiểu Khả, một mực về đến nhà, xuyên vào tốt rồi then cửa. Vương Đại Nương lúc này mới đem bao vải lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn. Mẹ, Dịch Vân ca ca cho cái gì nhỉ? Chu Tiểu Khả rất là hiếu kỳ. Vương Đại Nương tay có chút run rẩy. Lúc đó người nhiều nhãn tạp, nàng căn bản không có dám mở ra bao vải. Nhưng là một mực dùng tay cầm, vô luận xúc cảm, vẫn là mùi vị, tựa hồ cũng ý nghĩa một cái không thể nào khả năng. Nàng hít sâu một hơi, đem bao vải từng tầng một mở ra. Sau đó, Chu Tiểu Khả ngây dại, đến mức Vương Đại Nương, dù cho nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này cũng là một khỏa tim hầu như rừng nhầy, xuất hiện ở hai mẹ con trước mặt, là một con vàng rực gà nướng, ngoài cháy trong mềm, dầu mỡ vàng rực, mùi thơm nước mũi. Chuyện này, đây là, Chu Tiểu Khả dùng sức nuốt từng ngụm nước bọt, Dịch Vân ca ca cho, là Vân Hoa Tử cho. Vương Đại Nương ngơ ngác, cảm thấy không thể tin tưởng, Dịch Vân nơi nào lấy được gà nướng. Hơn nữa vừa nhìn này gà nướng, chính là dùng phi thường tinh xảo nấu nướng thủ pháp nung mà thành. Kia gà nướng ra ngoài mùi vị, Vương Đại Nương có một số quen thuộc, vậy hẳn là mật ong. Trước đây nàng tại phía sau núi thời gian gặp may mắn từng trải qua hái được qua. Mật ong gà nướng. Vân Hoa Tử làm sao làm đến? Vương Đại Nương cảm thấy không thể tin tưởng, mà lúc này, Chu Tiểu Khả nước miếng đều nhanh chảy đến bàn lên, nàng trơ mắt nhìn gà nướng, hỏi, mẹ, ta có thể ăn sao? Vương Đại Nương nở nụ cười, sờ sờ Chu Tiểu Khả đầu, Vân Hoa Tử con này gà nướng, chính là tặng cho ngươi ăn, nói qua, Vương Đại Nương lột xuống một cái đùi gà nhét vào Chu Tiểu Khả trong tiểu thủ. Nhanh ăn đi, còn dư lại chờ ngươi cha trở về cùng nhau, Chu Tiểu Khả không kịp chờ đợi cắn một cái, thịt gà nhập khẩu một khắc kia, Chu Tiểu Khả cảm giác mình giống như bay, kia thịt gà thật ăn quá ngon, nàng đời này, cũng chưa từng ăn ngon như vậy đồ vật, Dịch Vân ca ca thật tốt, Chu Tiểu Khả nghĩ như vậy, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cảm giác, hết chương.